Nguyên soái nhà ta ghét nhất là người khác dạy hắn phải đánh trận thế nào. Liệu Tinh Nguyệt thẹn quá thành giận, lúc bị giải ra ngoài còn hồ lớn. Ta có biến thành ma cũng không tha cho các ngươi. Ngoài cửa, Triển Chiêu đang tựa vào quần trướng nghi lén bèn phẩy tay với ả. Dùi đó chắc là vẫn còn nhiều ma quỷ chờ người lắm rồi, ta sợ người bận quá không tới được mà thôi. Khi Liễu Tinh Nguyệt bị quần lính dại đi ngang qua một quần trướng khác, vừa đúng lúc Lâm Gia Hỏa đã tắm xong ra ngoài, vừa nhìn thấy hắn đã giật mình. Ai dè, muốn cắn người à? Trong hoàng thành, ở phủ thái sứ, bao trưởng nhìn bá Dương Vương già nua, tay chân run rẩy ngồi trên ghế, không nhịn được mà cau mày. Thái sư vỗ nhẹ bả vai lão vương gia kia. Vương gia đúng là trung thần, tiền hoàng ở dưới hoàng tuyền có biết nhất định sẽ rất vui mừng. Người nói đúng không? Bá Dương Vương nhìn bao đại nhân cầu cứu. Bao đại nhân im lặng một lúc lâu, hỏi: Vương gia vì tự vệ nên mới phái người của Tinh Nguyệt lâu đi giết toàn bộ dân cư đạo ác hồ sao? Bá Dương Vương run rẩy. Đó đều là hậu nhân của tội đồ. Bao đại nhân đột nhiên cười mà lắc đầu. Vương gia, khí thể của người đâu cả rồi? Hay là thuộc hạ của người đã bỏ người đi rồi sao? Bá Dương Vương thở dài. Ta phải làm gì? Bao đại nhân lại nhìn bàn cát. Lúc nãy hải sự đang đứng bên cạnh cười vô cùng âm hiểm. Ánh mắt nhìn Bá Dương Vương chẳng khác nào ánh mắt của loài rắn rết đang quan sát con mồi. Bàn thái sư nhẹ nhàng vỗ lưng Bá Dương Vương. Vương gia đừng vội, lão phu nghĩ cách giúp người. Bá Dương Vương ngẩng đầu nhìn thái sư, gật đầu. Bao đại nhân lắc đầu, đứng dậy bỏ đi, để lại hai người này, một đào phủ một con mồi. Xem ra kết cục đã rõ rồi.